Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 881, Lý Gia Hương Hòa. Đại tiểu thư, Trương Thải Y bây giờ không phải là công chúa. Nếu là Trương Thải Y cùng mình thành thân đây chẳng phải là nói chính mình là đương triều công chúa. Nhớ tới đêm qua đố đèn sẽ lên, chính mình truy tìm Phượng Liễn. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tự nhiên đều là ở bên cạnh. Muốn đến là trong lòng có chút tư tưởng. Ta làm phò mã lại như thế nào? Không làm phò mã lại như thế nào? Ta chính là Lý Cửu. Vĩnh viễn là Kiều gia gia đình. Vĩnh viễn là đại tiểu thư miệng bên trong hỏng vô lại không phải sao? Lý Mộc Nhiên nói xong nhìn về phía đại tiểu thư. R An Vạn En. Huyền. Mà đại tiểu thư nghe hắn lời nói. Ngơ ngác đứng đấy. Lý Cửu chưa bao giờ thổ lộ qua muốn vĩnh viễn làm Kiều gia gia đình. Cũng chưa từng nghĩa chính ngôn từ nói qua những lời này. Nhưng là hôm nay khác biệt, hắn nói như vậy kiên quyết. Kiên quyết thậm chí đều không có đi qua suy nghĩ. Ngươi bây giờ tự nhiên là như thế nói. Nhưng là thật có một ngày ngươi trở thành phò mã gia. Ngươi còn có thể nhớ kỹ chính mình lời nói sao? Công chúa thân phận sao mà sự cao quý? Ta cùng Tiền Nhi bất quá là thương gia chi nữ không lắm thân phận. Chỉ sợ đến lúc đó công chúa một câu. Người liền muốn rời khỏi chúng ta. Đại tiểu thư nói lại cảm thấy không nhỏ ủy khuất. Vờn quanh tử trong lòng. Hốc mắt hơi phiếm hồng. Nàng và Lý Cửu dãi nắng dầm mưa. Cùng một chỗ đúc lại Kiều gia. Nàng thật rất sợ mất đi. Mất đi trước mắt cái này mang theo cười xấu xa giường cột. Nghe đại tiểu thư lời nói. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường nha đầu này đem hôm qua một màn đều nhìn ở trong mắt. Ghi ở trong lòng a. Đại tiểu thư không phải loại kia cách đêm vong người. Tương phản thân là Kiều gia trưởng môn nhân. Nàng muốn hao hết tế bào não rất nhiều. Bởi vậy suy nghĩ lung tung cũng thuộc về bình thường. Dù sao cửu ca có thể không phải loại người như vậy. Càng sẽ không bội tình bạc nghĩa. Đại tiểu thư ngươi thật nghĩ nhiều. Nếu không phải như vậy, ta hiện tại liền thề. Nói Lý Mộc Nhiên tay chỉ với thiên nói đường, thương thiên tại thượng. Ta Lý Cửu, nếu là đời này vứt bỏ Kiều Diệu Lâm, liền để cho ta bị 100 cái nữ. Không muốn, hắn còn chưa có nói xong. Kiều Diệu Lâm đuổi vội vàng che cái sau miệng, nhìn lấy hắn nói. Ta bao lâu để ngươi thề, ngươi cái này oan gia chẳng lẽ cũng là thượng thiên phái tới tra tấn ta sao? Không phải lên thiên, là chính ta tìm tới cửa. Người cũng không biết đường lúc trước vì tiến Kiều gia ta phế bao lớn kình đâu. Nghe hắn trả lời, đại tiểu thư rốt cục trên mặt lại xuất hiện mỉm cười. Đúng thôi, đại tiểu thư ngươi lúc đầu dáng dấp liền xinh đẹp. Mỗi ngày thất thần mặt cũng không tốt. Ta cũng không hy vọng tương lai nàng dâu là cái diện than. Người nói cái gì? Đại tiểu thư nghe xong này cọp cái tính khí trong nháy mắt liền lên đến. Nâng lên nắm tay nhỏ ngay tại Lý Mộc Nhiên đập lên người đứng lên. Dùng sức chút, đúng tại dùng sức chút. Bên trong điểm, tại hướng bên trong điểm. Nha, a, Lý Mộc Nhiên vô sỉ kêu. Đại tiểu thư thế mà còn rất lợi hại có ý thức phối hợp. Đây cũng là Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới. Chỉ là hắn như vậy lại là để đại tiểu thư sắc mặt phi hồng một mảnh. Người muốn tìm chết à? Lý Mộc Nhiên nghe xong một cái xoay người. Một phát bắt được đại tiểu thư tay. Cũng không để ý nàng giãy giụa. Nắm chắc. Sau đó tiếng cười nói. Kỳ thực còn có một chuyện. Nhất định ngươi sẽ trở thành ta người Lý gia. Cái gì người Lý gia? Khó nghe chết. Đại tiểu thư tuy nhiên như thế nói. Thế nhưng là thần sắc lại là rất nghiêm túc đang nghe. Tương lai sẽ có một người. Không đúng, là một đám người cùng ngươi gặp nhau. Những người này đều rất lợi hại đáng yêu. Đều rất lợi hại thích ta. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ rất lợi hại thích ngươi. Người nào? Đại tiểu thư không biết đường hắn nói thứ gì. Nghi hoặc hỏi. Tự nhiên là ta lão Lý gia Hương Hòa. Lý Mộc Nhiên nói xong. Đại tiểu thư lúc này đỏ bừng mặt. Dù sao lại thế nào nói đại tiểu thư cũng là người cổ đại, nàng lại không bằng Lý Mộc Nhiên như vậy. Khai phóng. Dạng này truyền lại Hương Hỏa sự tình nên uyển chuyển chút nói. Ai muốn cho ngươi lão Lý ra thêm hương? Đại tiểu thư ngoài miệng là cự tuyệt, nhưng là thần sắc trên mặt lại là lộ ra nồng đậm vui sướng. Không thêm hương. Lý Mộc Nhiên nhìn từ trên xuống dưới đại tiểu thư, ánh mắt kia có một cỗ ý vị sâu xa ý tứ. Đại tiểu thư thấy thế vội vàng bảo vệ chính mình, cảnh giác hỏi thăm, ngươi nhìn cái gì? Nghe đại tiểu thư hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đại tiểu thư, ngươi nói ngươi nếu là cho ta Lý ra thêm hương, liền ngươi bây giờ loại này dáng người, tất nhiên là một pháo pháo nổ hai lần. Một pháo pháo nổ hai lần. Đại tiểu thư sau khi nghe, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Lý Cửu cười nói, ân, người thường nói, mông lớn mắn đẻ, ngươi, ha ha, nói đùa, nhìn qua đại tiểu thư này ăn mắt người thần. Lý Mộc Nhiên biết mình nếu là ở nói tiếp, tất nhiên có thể gây mao đại tiểu thư. Bởi vậy đổi lời nói. Không chỉ có mắn đẻ, dựa theo đại tiểu thư dáng người liền xem như cho ăn cái 10 cái 8 cái Lý ra con nối dõi cũng là không có vấn đề a. Người muốn chết, đại tiểu thư chỗ nào nghe qua như thế hỗn thoại. Lúc này tại trên lưng hắn rủ xuống một chút, sau đó mặt đỏ tía tai. Cái gì 10 cái 8 cái? Ngươi cho rằng ta là chư sao? Không có việc gì thiếu 2 cái cũng được, ta tuyệt đối tiếp nhận. Đại tiểu thư chỉ lo phản bác lại là quên mình đã được đưa tới trong khe qua. Nghe Lý Mộc Nhiên trả lời, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Xấu hổ nộ nói, ngươi tên bại hoại này, mắc cỡ chết người, làm sao có thể nói ra lời như vậy đến. Kiều Diệu Lâm vốn là tốt lắm diện mạo tốt dáng người, tại tăng thêm hiện tại như vậy thẹn thùng thần sắc, này càng là mỹ không thể phương vật a. Cửu ca vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Đương nhiên hắn cũng khinh thường làm cái gì chính nhân quân tử. Bởi vậy nhìn qua đại tiểu thư, này ngừa ý lần nữa nổi lên trong lòng. Sau đó cũng không quan viên mọi việc, trực tiếp đưa nàng kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm bên trên cái sau cây liễu vòng eo nói. Vậy liền tại thiếu điểm đi, 2 cái, liền cái không thể lại thấp. Lý Mộc Nhiên vốn cho rằng đại tiểu thư hội cực lực phản kháng nhưng là hắn sai. Chỉ gặp đại tiểu thư lần này thế mà lạ thường không có đang nói cái gì, mà chính là gật gật đầu. Kỳ thực đại tiểu thư, người biết rõ đường này công chúa là ai chăng? Lý Mộc Nhiên lời nói xoay chuyển, muốn đem cái này công chúa sự tình cùng đại tiểu thư nói rõ. Quả nhiên đại tiểu thư sau khi nghe, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta hôm qua mơ hồ nhìn thấy Trương Thải Y thân ảnh. Chẳng lẽ, không tệ chính là Trương Thải Y? Khi lấy được Lý Mộc Nhiên sau khi trả lời, đại tiểu thư giật mình che miệng. Là thật sao? Ta đêm qua nhìn rõ ràng. Thế nhưng là, đại tiểu thư còn muốn đang hỏi, lại bị Lý Mộc Nhiên trực tiếp cắt ngang lời nói. Ta biết rõ đường ngươi muốn hỏi điều gì. Thế nhưng là cho tới bây giờ ta đều không biết trả lời như thế nào ngươi. Nhưng khi sơ tại Lô Châu Thành chi chiến, Trương Thải Y liều mình mới có kiện toàn ta lần nữa. Ta tất nhiên sẽ không cô phụ nàng, Lý Mộc Nhiên nói xong nhìn về phía đại tiểu thư cái sau nghe. Xong cũng là gật gật đầu nói. Thải Y sự tình ta cũng hơi có nghe thấy. Nếu không phải là hắn, có lẽ liền sẽ không có hôm nay chúng ta. Hắn lớn nhất sợ chính là đại tiểu thư tâm khó mà định ra. Giờ phút này nghe được đại tiểu thư như vậy nói, rốt cục gật gật đầu. Cái này tạp vụ công việc đều đã xử lý hoàn tất. Cửu ca ôm nàng bờ eo thon, trong lòng có chút không bình tĩnh đứng lên. Đại tiểu thư cảm thụ được bầu không khí mập mờ, lạ thường không có tổ chức, ngược lại ôm thật chặt cái sau. Hai mắt nhắm lại, tựa hồ đang đợi cái gì. Đang chờ tiếp tục thêm hương hỏa lúc, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến gấp rút tiếng đập cửa. Cửu ca, Lư Châu Thành người tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,